Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, quả táo vàng cùng hoa hướng dương. Bách tí cự nhân bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cự nhân một kích đánh bại. Như một tòa thiêu đốt núi lửa bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Tháp nhĩ tháp la tư thừa cơ hội này. Đánh bất ngờ cái khác đối địch cự nhân. Tại hắn một trận bạo sát phía dưới. Rất nhanh liền làm cho đối phương lâm vào tan tác bên trong. Độc nhãn cự nhân cũng phóng tới những người khổng lồ kia. Thân thể của hắn so với cái kia đối địch cự nhân càng cường tráng hơn. Cái á bộ lạc bại cục đến đây nghịch chuyển. Mà tháp nhĩ tháp la tư thực lực để cho độc nhãn cự nhân rung động đến cực điểm. Bởi vì người sau một người có thể đồng thời đối kháng 10 cái đối địch cự nhân. Mà còn đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Vì vậy hắn tán dương. Người quả nhiên là cái á mạnh nhất chiến sĩ. Tháp nhĩ tháp la tư đuổi cái khác cự nhân. Nhưng trong mắt vẫn còn thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Hắn nhìn về phía vân tái biến hóa hỏa diễm cự nhân. Thế mà ở thời điểm này phát ra khiêu chiến. Không biết tên lửa đề thản. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Nhưng ngươi thật rất mạnh. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Xin, cùng ta chiến đấu sao? Trông thấy cường giả mà sinh ra chiến đấu dục vọng. Hắn cảm thấy mình huyết dịch đều muốn sôi trào. Thân là cái á bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. Hắn sở muốn đánh bại mục tiêu chính là bách tí cự nhân. Nhưng ngay tại muốn phân ra thắng bại thời điểm, nhìn thấy trước mắt hỏa diễm cự nhân, tháp nhĩ tháp la tư lập tức vừa tìm được yêu cầu mới siêu việt mục tiêu. Bách tí cự nhân đã không tính là gì cường giả. Độc nhãn cự nhân nghĩ muốn ngăn cản tháp nhĩ tháp la tư. Cảnh cáo vân tái lực lượng 10 phần đáng sợ. Mà tháp nhĩ tháp la tư nhưng là lắc đầu. Chiến sĩ sứ mệnh chính là hướng càng cường nhân hơn tiến hành khiêu chiến. Ta sẽ siêu việt bách tí cự nhân. Sau đó lại siêu việt ngươi. Trở thành mảnh này đại địa bên trên cường đại nhất sinh mệnh. Vân tái tiếp nhận tháp nhĩ tháp la tư khiêu chiến. Cuối cùng 12 thí luyện trong đó vốn là muốn khiêu chiến bọn hắn. Ngươi chính là nơi này tất cả cự nhân người mạnh nhất. Nếu như ngươi cùng trước đó cái kia bách tí cự nhân đơn đấu. Ngươi hiểu được ai sẽ thắng lợi. Tháp nhĩ tháp la tư không chút do dự. Nếu như là ta cùng hắn đơn đấu. Mặc dù sẽ trải qua khổ chiến. Nhưng sau cùng chiến thắng nhất định là ta. Ta cũng không phải đang nổ. Vân tái gật đầu. Nhìn ra được, ngươi vừa rồi một người liền đánh lùi rất nhiều đề thản cự nhân. Ngươi xác thực dũng võ dị thường. Nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, ngươi yêu cầu khôi phục một ít thể lực. Vài ngày nữa, rồi nói sau. Tháp nhĩ tháp la tư thở ra ngữ khí. Này ngược lại là có thể. Ngươi muốn xem ta trạng thái toàn thịnh. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cự nhân chiến đấu kết thúc. Tháp nhĩ tháp la tư bắt làm tù binh rất nhiều đối địch cự nhân. Những người khổng lồ này đều sẽ trở thành cái á bộ lạc nô lệ. Mà vân tái duy trì hỏa diễm cự nhân trạng thái đi tới cái á bộ lạc. Những cái kia đề thản cự nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện độc nhãn cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân. Đều phi thường kinh kỳ. Cái á, ta trở về, chúng ta thắng lợi. Mặc dù từ tiền tuyến chiến tranh bên trong sống sót cự nhân không có bao nhiêu. Thế nhưng đối phương thủ lĩnh bị chém giết. Bách tí cự nhân thi thể bị kéo túm trở về cái á bộ lạc. Một cái nữ cự nhân đối tháp nhĩ tháp la tư tiến hành ca ngợi. Cô gái này cự nhân. Chính là cái á. Cái á là cái này bộ lạc danh tự. Cũng là thủ lĩnh truyền thừa danh tự. Tại cự nhân dưới trướng kẻ thống trị rất nhiều phàm nhân bộ lạc. Những phàm nhân này bộ lạc đem đám cự nhân tôn kính là thần linh một dạng sùng kính. Theo sau, đối với lần này trong chiến tranh bỏ ra nhiều công sức độc nhãn cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân. Cái á bộ lạc cũng cho cao quý nhất lễ ngộ. Độc nhãn cự nhân lập xuống công huân. Cứu vớt tháp nhĩ tháp la tư. Có thể trở lại bộ lạc. Mọi người đem hắn phụng làm anh hùng đồng dạng sùng bái. Kho grow phổ tư. Hoan nghênh ngươi trở lại bộ lạc, ngươi thoát khỏi nguyền rùa, trở thành như núi lớn cường tráng dũng sĩ. Cái á lại nhìn về phía vân tái, hỏa diễm đề thản, Cảm tạ ngươi đem kho Crow Phổ Tư từ Tây Tây Lý đảo đưa đến chiến trường. Nếu như không là ngươi dự kiến trước, chúng ta sẽ bị thua trận chiến tranh này. Vân Tài ánh mắt khẽ động. Ngươi, gọi ta cái gì? Tự nhiên mẫu thần cho ra hộ, là có thể cùng đối phương không chướng ngại câu thông. Thế nhưng đối phương ngôn ngữ vẫn như cũ duy trì thuần khiết khẩu âm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cho nên Vân Tái nghe được một cái cổ đại âm tiết. Đại khái là Phổ Lạc Mạn Tháp. Mặc dù trước đó Tháp Nhĩ Tháp La Tư liền đã phát ra qua tương tự cổ đại âm tiết. Thế nhưng Vân Tái còn không thể hoàn toàn xác định. Hiện tại xem là khá xác định. Phổ La Mạn Tháp có được hỏa diễm người. Xác thực tới nói, hẳn là Phổ La Mễ Tu Tư. Vân Tái một cái rõ ràng cái gì? Cái á nhưng là mời Vân Tái gia nhập nàng bộ lạc. Tại người khổng lồ này hỗn chiến bộ lạc thời đại, mời chào cường đại tại dã cự nhân là 10 phần cần thiết. Đã có thể cải thiện chính mình bộ lạc huyết mạch, cũng có thể lớn mạnh chính mình bộ lạc nhân khẩu, cùng với trọng yếu nhất sức chiến đấu. Vân Tái nên như thế muốn từ chối nhã nhặn, mà còn nói cho cái á, chính mình giúp chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa mà thôi. Ta đến từ rất rất xa đông bộ đại địa, ước chừng tại 14.000 dặm ở ngoài. Cái á cùng Tháp Nhĩ Tháp La Tư đều cực kỳ nghi hoặc. Dặm, cái gì là dặm? Vân Tái, một loại chiều dài tính toán đơn vị, chuyển đổi thành bước mà nói. Chấm ngoặc kép, phàm nhân một bước đại khái là 75cm, mà cự nhân một bước đại khái 7m5. Nói chung, đại khái chạy 2-3.000 vạn bước trở lên. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói rồi một cái mơ hồ số lượng. Kết quả vài cái cự nhân hai mặt nhìn nhau. 2.000 vạn, đây là bao nhiêu số lượng? Bọn hắn dùng ngón tay đầu, lại dùng đầu ngón chân. Tiếp đó liền bắt đầu hỗn loạn. Bọn hắn muốn đem toàn bộ lạc chân người chỉ đầu cùng ngón tay đều dùng tới. Lúc này Đại Thông Minh Tháp Nhĩ Tháp La Tư lại nói. Chúng ta bộ lạc nhân thủ chỉ ngón chân không đủ số. Đem cái kia bách tí cự nhân thi thể tay chân cùng tính một lượt bên trên sao. Vân Tái thích hợp, ngăn lại bọn hắn. Không sai biệt lắm được rồi. Cho ngươi thêm cái này Đại Thông Minh dày vỏ hai lần. Chết đi bách tí cự nhân liền phải nhảy dựng lên công kích ngươi. Ta đi tới nơi này nguyên nhân một trong. Cũng là vì cùng đề thản cự nhân bên trong người mạnh nhất tỉ thí. Vân Tái cùng Tháp Nhĩ Tháp La Tư. Ước định tỉ thí thời gian, Tháp Nhĩ Tháp La Tư thật cao hứng, mặc dù ta không thể hiểu ngươi chạy xa xôi bao nhiêu khoảng cách, nhưng ta dũng võ tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Đề thản cự nhân thể lực khôi phục rất nhanh, tại 3 ngày sau đó, tại cái á bộ lạc tất cả mọi người chứng kiến bên trong. Cường đại Tháp Nhĩ Tháp La Tư đại biểu đề thản cự nhân cao nhất sức chiến đấu, hướng Vân Tái khởi xướng khiêu chiến. Bất quá cái khác bộ lạc sẽ không cho cái á bộ lạc quá lớn nghỉ ngơi thời gian. Tỉ thí còn chưa bắt đầu liền bị ép bỏ giờ. Chiến đấu tiếng hô hoán vang tận mây xanh. Mặt khác hai cái bách tí cự nhân bộ lạc đến tiến công cái á bộ lạc. Đồng thời bọn hắn còn mang đến một cái quái vật to lớn. Cái đó là, kia là cự long. Cổ Hy Lạp trong truyền thuyết cự long. Cũng không phải là hậu thế loại kia tứ chi cường tráng mọc ra giữ tận cánh to lớn tưởng tượng sinh. Vật, Cổ Hy Lạp địa khu, tại sớm hơn trước mắt thời đại, cái gọi là cự long, nhưng thật ra là một loại có được cự mãng đầu lâu. Trên thân mọc ra sắc bén vây cá cỡ lớn quái vật. Có một ít cường đại cổ long, có được xấp xỉ sư tử thân thể, mà càng nhiều cổ long, nhưng là chỉnh thể đều là to lớn mãng xà hình tượng. Có một ít sẽ có được cánh, chỉ có điều so với biển lớn rắn tới nói. Trên người bọn họ có được hoa văn hoặc là sắc bén lợi chảo, mà lại hình thể càng lớn. Tạp Đức Ma Tư giết rồng là loại này xà long. Y A Tống lấy lông cừu vàng thời gian độc long cũng là loại này xà long. Mỹ Địch Á lái xe chạy trốn lúc, kéo xe cũng là xà long. Đây đều là do cổ đại bích họa chỗ chứng thực. So với Cổ Hy Lạp những này, xà long, chẳng bằng nói Lưỡng Hà lưu vực để Á Mã Đặc càng giống là ảo tưởng cố sự bên trong chính thống cự long, mà Lạp Đông chỗ đặc thù, ở chỗ nó có 100 cái đầu, So với cửu đầu xà hải Đức Lạp tới nói, trăm đầu cự long Lạp Đông càng giống là nó tổ tông, hay hoặc là biến dị cường đại cá thể. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong cái này cự long là Hách Lạp thủ hạ, bá chủ cấp dị thú. Lạp Đông bị Bách Tý cự nhân dẫn dụ tới, tiến đánh cái Á Bộ Lạc. Trong miệng nó có thể phun ra to lớn tiếng hô cùng hung mãnh liệt hỏa. Cái Á Bộ Lạc trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Nơi xa có Bách Tý cự nhân hai cái bộ lạc đinh tai nhức óc tiếng cười. Bọn hắn làm sao có thể khống chế Lạp Đông? Cái Á Bộ Lạc đám cự nhân tại Lạp Đông hỏa diễm xuống liên tục bại lui. Tháp Nhĩ Tháp La Tư tiến lên, dùng hắn lực lượng cường đại bổ ra hỏa diễm. Hắn lực lượng là u ám bùn đất. Đây là cái Á Bộ Lạc đồ đằng chi lực. Đại địa chính là cường đại nhất giúp đỡ. Thổ Vu, Vân Tái cũng giúp. Cuối cùng Lạp Đông cũng là chính mình phải làm hạng nhất nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, kỳ thực đầu này cự long mới là áp trục trò hay. So với đề thản đám cự nhân tới nói, đầu này cự long càng cường đại hơn. Lạp Đông hướng Vân Tái phun ra liệt hỏa. Hừng hực đại hỏa không có thôn phệ Vân Tái, mà Vân Tái nhưng là tại hỏa diễm trong đó trở nên càng ngày càng cao lớn. Cái Á đám cự nhân đều chấn kinh nhìn xem một màn này. Phổ La Mễ Tu Tư, người đang lớn lên, Vân Tái trở nên rất lớn. Lạp Đông cũng ý thức được chính mình hỏa diễm tại cường hóa Vân Tái lực lượng. Lập tức im miệng, tiếp đó 100 cái đầu lay động, mở ra miệng to như chậu máu, mãnh liệt nhào về phía Vân Tái. Huyết Nha bắt lấy hỏa diễm cự nhân thân thể, sâu sắc khảm vào ở trong. Thế nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp địa phương. Lạp Đông những cái kia con mắt đều nghi hoặc chuyển động lên. Vân Tái nhưng là mỉm cười. Trên thân nhiệt độ trong nháy mắt đề cao. Lạp Đông 10 cái đầu lâu lập tức hóa thành cho tàn. Điều này làm cho cự long bị đau gầm hét lên. Hỏa diễm thần tướng là không có nhục thể. Đây chỉ là dương khí ngưng tụ mà thành cường đại hình tượng mà thôi. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, không biết ngươi có thể hay không để cho ta cảm thấy khó giải quyết. Vân Tái bắt lấy hai đầu đầu rồng, sau đó dụng lực xé ra. Lạp Đông hai đầu đầu rồng bị xé nứt, máu rồng chảy xuôi tại đại địa bên trên. Mà Vân Tái tắc đem cái kia hai đầu đầu rồng làm cây roi bắt đầu vung lên đến. Một roi liền một roi, quất vào Lạp Đông trên thân. Cho đến người sau đầu lâu bị đánh gãy càng ngày càng nhiều. Bách thú cự long từ không có như thế chật vật thời điểm. Một màn này liền phía sau bất cứ lúc nào chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt Bách Tý cự nhân đều kinh hãi. Cái Á Bộ Lạc lúc nào có rồi như thế một cái mạnh mẽ đại hỏa đề thản. Hắn chẳng lẽ là một vị cường đại? Không là chúng ta chỗ biết được cự thần sao? Đề thản đám cự nhân đối với thần cũng không có quá lớn lòng kính sợ. Thậm chí bọn hắn chỗ nuôi dưỡng nhân loại bình thường, liền đem bọn hắn cũng phụng làm thần. Còn như Nhã Điển Na, Bồng Thác Tư loại hình thần, đề thản đám cự nhân cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cuối cùng cự nhân lực lượng là cường đại. Thần linh có lẽ có thể đánh bại một cái hoặc là hai ba cái cự nhân. Thế nhưng đối mặt mười mấy cái cự nhân, cường đại tới đâu thần cũng chắc chắn sẽ đào tẩu. Bất luận cái khác thần sở chiếm cứ cái dạng gì địa phương. Nói chung đại địa bên trên chính là cự nhân thế giới. Mà cự nhân bên trong thần linh, Bách Tý cự nhân tại quá khứ nhìn thấy qua. Bọn hắn gọi là cự thần Tạp Nga Tư. Đây là một cái cự thần. Bách Tý cự nhân xác nhận Vân Tái thân phận. Quyết định tại cự long Lạp Đông chiến bại thời điểm liền xuất thủ đánh lén. Lạp Đông là một cái nóng bỏng cự long, máu tươi sẽ chỉ làm hắn lọt vào điên cuồng bên trong, mà còn không ngừng cùng mình địch nhân dây dưa. Phổ La Mễ Tu Tư, ta tới giúp ngươi. Tháp Nhĩ Tháp La Tư lao đến, phát ra nham thạch to lớn chiến mâu, đem Lạp Đông hai cái đầu sọ xuyên qua. Lạp Đông dần dần rơi vào hạ phong, bị Tháp Nhĩ Tháp La Tư như chém dưa thái rau một dạng bẻ gãy hắn rất nhiều cái cổ. Cự long Lạp Đông không cam tâm chính mình cứ như vậy bị giết chết. Nó còn lại to lớn đầu lâu bên trong bộc phát ra đủ loại bất đồng thanh âm. Những này thanh âm để cho đề thản đám cự nhân không thể không che lỗ tai. bọn hắn lỗ tai chảy ra máu, bị cường đại âm bạo chấn thống khổ không thôi. Liền liền Vân Tái đều cảm thấy khó chịu. Tại nổi nóng phía dưới, Vân Tái sau lưng xuất hiện ba cái ánh mặt trời vòng. Cột sáng chiếu rọi xuống đến, Lạp Đông trên thân nhất thời bốc cháy lên ngập trời liệt hỏa. Nó tại hỏa diễm bên trong ra sức dãy giụa, thế nhưng cột sáng đưa nó thân thể dần dần xóa đi bốc hơi. Phía sau Bách Ký cự nhân nhìn thấy vào lúc này, tại Vân Tái cột sáng thả ra hoàn tất thời điểm, bọn hắn dẫn theo cái khác đề thản bộ lạc lao đến. Vân Tái không chút hoang mang, đem tới trước giúp tháp nhĩ tháp La Tư một nắm đạp đổ trên mặt đất. Nằm xuống, bầu trời bên trong bay đến gà con, cô cô đạn một phát bắn ra. Kim ô chân thân ngắn ngủi hiển hóa, Bách Tý cự nhân trận doanh trong đó phát sinh đại bạo tạc. Mấy cái cự nhân bị nổ chết tại chỗ, cái khác cũng bị bạo tạc lực lượng tung bay đến giữa không trung. Vân Tái đối diện một quyền đem một cái Bách Tý cự nhân bả vai dung hóa. Sau đó chính là khẩn trương kích thích Âu Lạp đối quyền phân đoạn. Cái thứ hai Bách Tý cự nhân toàn thân bị nhiệt độ cao dung hóa. Khói đen bốc lên ngã xuống. Người cuối cùng Bách Tý cự nhân thoát ly chiến trường. Mang theo cái khác đề thản cự nhân từ nơi này rút lui rời đi. Ngươi, ngươi cường đại như thế. Tháp nhĩ tháp La Tư chấn kinh tại vừa rồi phát sinh hết thảy. Chiến đấu kết thúc quá nhanh chóng. Cái kia to lớn bạo tạc để cho đầu hắn choáng hoa mắt. Mà khi Vân Tái tán đi Thái Dương thần tướng thời điểm. Tháp nhĩ tháp La Tư cơ hồ nhảy dựng lên. Ngươi không phải cự nhân. Ta cho là ngươi là một cái vô cùng cường đại đề thản cự nhân. Nhưng ngươi lại là cái phổ thông nhân tộc. Điều này làm cho tháp nhĩ tháp La Tư lập tức cũng có chút không thể tiếp nhận. Cũng không phải là đồng tộc người cường đại hơn mình, mà là phổ thông nhân tộc cường đại hơn mình. Nhưng sự thật chính là như vậy. Một số thời khắc đánh bại ngươi không là ngươi đồng hành, mà là vượt ranh giới. Cái Á bộ lạc lại một lần chiến thắng. Bọn hắn cảm tạ Vân Tái xuất thủ tương trợ, mà lại lần này còn giết chết cự long Lạp Đông. Còn lại Bách Tý cự nhân chỉ có một cái đã không đáng lo lắng. Nên như thế bọn hắn vẫn là sẽ từ nơi này di chuyển rời đi. Ngắn ngủi tránh né một ít danh tiếng. Đề thản bộ lạc có 30 mấy cái. Cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh chiến đấu. Chúng ta người đã chết rất nhiều. Bọn hắn đều là dũng sĩ. Chúng ta nhân khẩu yêu cầu khôi phục. Cũng cần chiêu mộ một ít cái khác bộ lạc cự nhân gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, cái Á vẫn là hy vọng Vân Tái có thể gia nhập bọn hắn. Thế nhưng thuyết phục không có kết quả sau đó. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng nếu như lửa đề thản tiếp tục tồn tại, những cái kia Bách Tý cự nhân cũng không dám lại đến hy vọng bọn hắn bảo vật. Ta muốn đưa ngươi một vật. Cái Á trong tay có một cái quả táo. Nhưng nó màu sắc là thuần kim. Thần thoại Hy Lạp trung kim quả táo. Vân Tái có một ít giật mình, mà ra ngoài ý định. Sau cùng thí luyện, cự long Lạp Đông sở trông giữ quả táo vàng viên. Cũng chỉ có cái Á bộ lạc mới biết được ở nơi nào. Những cái kia Bách Tý cự nhân tiến đánh chúng ta bộ lạc. Ngoại trừ nghĩ muốn chiếm lĩnh chúng ta đất đai bên ngoài. Còn muốn lấy đi chúng ta quả táo vàng. Thứ này được xưng là chư thần yêu quý đồ vật. Đại biểu là mỹ lệ cùng tranh chấp. Nhưng cụ thể có làm được cái gì lại không biết. Vân Tái thu xuống quả táo vàng. Thứ này tại cái Á trong tay không lớn. Thế nhưng tại Vân Tái trong tay liền rất lớn. Tương đương với hai cái bóng rổ lớn nhỏ. Thu xuống chúng ta lễ vật sao? Phương xa thần, cái Á bộ lạc người cùng Vân Tái tạm biệt. Mà tháp nhĩ tháp La Tư nhưng là hy vọng sau này còn có tái kiến cơ hội. Cự nhân thọ mệnh phổ biến rất dài. 100 trẻ măng lỏng loẹt liền có thể sống đến. Quả táo vàng nghe nói là sinh trưởng tại một cái quanh năm có thể nhìn thấy ánh sáng địa phương. Cái kia địa phương có thật nhiều kỳ quái kim hoa. Bọn chúng cả ngày hướng mặt trời mà ra. Sau cùng thông tin, để cho Vân Tài ánh mắt chấn động. Nơi này, có hoa hướng dương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.